Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 590, hạn bạt động tâm, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Book, có lẽ vậy, Tân Tư không có ở trên đề tài này dừng lại. Ngược lại hỏi hướng Tô Nhiên, tiểu khô lâu, bảo sơn thượng cũng không có thiếu dị nhân loại. Người ý định, này còn có cái gì hảo băn khoăn, đối địch trận doanh mà thôi. Cho dù giết chết trả lại thuận theo thiên đạo đâu. Tân Tư đại nhân, trực tiếp tướng lãnh địa rơi xuống, bao trùm tại vạn ma bảo sơn phía trên là được. Về phần những cái này chơi dị nhân loại, sinh tử do trời định, tự cầu nhiều phúc a. Tô Nhiên không chút do dự nói đến, đối với những thứ này người chơi, hắn cũng không có từ bi đến sinh ra thương cảm tâm. Chiếm địa bàn của hắn, còn muốn lấy lễ đối đãi. Nói đùa gì vậy, nghe vậy, Tân Tư trong hốc mắt ngọn lửa nhanh chóng nhảy lên một chút. Nhếch miệng cười cười, đối với Tô Nhiên nói. Khô lâu tiểu lĩnh chủ, ta có chút thích ngươi rồi. Biệt giới, đều là nam nhân, hà tất giúp nhau tổn thương. Tô Nhiên cuống quýt lui về phía sau một bước. Hắn cảm giác này gian thương trong lúc bất chợt là lạ. Lời này Phong nói như thế nào lệch ra liền lệch ra đâu. Trả lại thích ta, liền cùng trải qua tựa như phí. Không biết xấu hổ, nếu như tiểu khô lâu ngươi ra lệnh. Vậy cứ như thế a, những cái này dị nhân loại. Chết liền chết rồi, chỉ là, làm ô uế vạn ma bảo sơn. Cái này có phần không thể nhẫn nhịn. Không có việc gì, thi thể quyền đương phân bón. Bị thổ địa phủ ở, ai cũng nhìn không ra. Tô Nhiên không nghĩ tới. Này Ân Tư vẫn còn có thích sạch sẽ thật xấu. Thánh khiết vạn ma bảo sơn. Như thế nào cho người khác giày xéo. Chờ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Chấm, vèo, không đợi Tô Nhiên đáp lời. Ân Tư liền từ trên không trung nhảy xuống. Hóa thành một hồi gió lạnh. Cạo hướng phía dưới những các người chơi đó. Rất nhanh, phía dưới truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm. Tô Nhiên qua hệ tâm máy kiểm soát phát hiện. Những cái này người chơi cũng bị Ân Tư cho ném hạ sơn. Ta đi, đây cũng quá bạo lực a, gian thương Ân Tư. Tuyệt đối không thể rước lấy nhục. Tô Nhiên tại Ân Tư danh tự đằng sau trọng điểm thêm đánh dấu. Nhìn lại bên người thôn hoa hạn bạt. Tô Nhiên phát hiện, nữ nhân này đang nhìn đến chiến đấu tình cảnh. Kích động cánh tay đều đang run rẩy. Xem ra đoạn này thời gian không có xuất thủ. Đem nàng nghẹn đến không còn. Đối với cái này, Tô Nhiên trong nội tâm không khỏi nghĩ đến. Hắn trong lãnh địa NPC như thế nào đều là chút bạo lực phần tử. Ầm ầm, ngay tại Tô Nhiên trong khi đang suy nghĩ. Lãnh địa rung động một chút. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Che chùm lên chỗ này vạn ma bảo trên núi. Đem nó kim quang kia bắn ra bốn phía bộ dáng vật che chắn cực kỳ chặt chẽ. Đã trở thành một cái kia mạo xấu xí phổ thông đỉnh núi. Hô, an toàn lục, chuyển rời thành công, đều lãnh địa khôi phục bình tĩnh. Tô Nhiên lúc này mới yên tâm, chung quy chuyển rời lãnh địa cũng không phải là một chuyện nhỏ. Có thể an an ổn ổn vượt qua, cực kỳ không dễ. Đối với việc này, hệ thống cũng không có cái nhắc nhở, lại cũng không có ngăn lại. Rất hiển nhiên, lần này Tô Nhiên chuyển rời lãnh địa sự kiện, hệ thống là chấp nhận. Bành, một tiếng âm thanh lạ từ phía sau truyền đến. Tô Nhiên quay đầu nhìn lại, nguyên lai là vạn ma bảo sơn phong đỉnh truyền tống trận. Không cam lòng tại bị bao phủ ở phía dưới, tự hành chui từ dưới đất lên, tọa lạc tại Tô Nhiên trong thôn, cùng thư viện liền nhau. Khá tốt, không cùng công trình kiến trúc sản sinh xung đột. Bạch kiểm một tòa cao cấp truyền tống trận. Ha ha, Tô Nhiên vui sướng trong lòng. Về sau đến muốn đi ma vực thế nhưng là bớt việc. Mấu chốt nhất chính là, trả lại miễn phí, chúc mừng khô lâu tiểu lĩnh chủ. Thăng quan chi vui mừng. Thật đáng chúc mừng, đúng lúc này, gian thương Ân Tư quay trở về tới khô lâu thôn. Vẻ mặt vui mừng, xem ra tiêu diệt 20 mấy người chơi. Tâm tình trở nên rất tốt. Ân Tư đại nhân, có thể hay không đem kia chữ nhỏ xóa đi, cảm giác cũng quá không được tự nhiên. Tô Nhiên phiền muộn nói đến, sợ gian thương không thể lĩnh hội, chuyên môn đem chữ nhỏ nhấn mạnh. Không sao, tiểu khô lâu, ta lãnh địa hiện tại xuất hiện truyền tống pháp trận. Ngươi có thể thu thập vĩnh cửu truyền tống thạch, khảm nạm ở trên pháp trận mặt. Truyền tống thông đạo đều có thể mở ra. Gian thương cũng không có bởi vì Tô Nhiên lời nói mà cải biến xưng hô. Ngược lại đem chủ đề chuyển rời đến trên truyền tống trận mặt. Nguyên lai còn có này thao tác, Tô Nhiên gật gật đầu sọ, nhưng trong lòng đang cảm thán, nếu có thể đạt được một khối hoàng thành truyền tống thạch thật tốt. Tiểu khô lâu, không có việc gì ta hãy đi về trước, có Bảo Sơn làm bạn, ngủ được an tâm, Tân Tư lộ ra mãn nguyện bộ dáng. Cảm giác ở trên Bảo Sơn liền không khí đều không giống với lúc trước. Tuy hắn sẽ không hô hấp. Đợi một chút, Tân Tư đại nhân, ta có một bảo vật cần ngài tới làm hạ giám định. Tô Nhiên hộ ở Ân Tư, thừa dịp này gian thương hiện tại tâm tình hào, thuận tay đưa hắn vừa đạt được ngọn đèn cho giám định. Tiểu khô lâu, không nghĩ tới này nửa ngày không thấy, lại mang đến thứ tốt, nhanh lên lấy ra nhìn một cái. Hắc, nếu đồ rác rưởi cũng không cần rút, tránh chọc, đục, mắt của ta. Chấm, Tân Tư kia một đôi ánh mắt của lửa nóng quét về phía Tô Nhiên dưới háng. Đáng tiếc bị huyễn ma áo đen ngăn cản, cái gì cũng không có thấy. Chấm, chính là vật ấy, Tô Nhiên móc ra kia chén nhỏ vô cùng bẩn ngọn đèn. Đưa tới Ân Tư trước mặt, nghi ngờ hỏi, Tân Tư đại nhân, này chén đèn dầu là ta tại Hắc Ám Thâm Nguyên tìm ma diễm thì thời điểm. Trùng hợp lấy được, này ngọn đèn tạo hình tương đối kỳ lạ, đặc biệt cầm về tìm ngài trưởng trưởng nhãn. Ngài, lời còn chưa nói hết, Tân Tư liền đem Tô Nhiên trong tay cổ xưa ngọn đèn cho một bà đoạt tới. Tiểu khô lâu, thật đúng vận khí tốt, ngươi tiểu gia hỏa này, không phục cũng không được ngươi biết này chén đèn dầu, đại biểu cho cái gì sao? Tân Tư cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve ngọn đèn. Giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tô Nhiên. Nói nhảm, ta muốn là biết, tìm ngươi làm chi, chấm chấm, xác thực không biết, kính xin đại nhân giúp ta cởi bỏ bảo vật này huyền bí. Tô Nhiên minh bạch, nếu như này gian thương bắt đầu bán được hấp dẫn, kia đã nói lên, nên tục phí sau đó. Tô Nhiên móc ra 5 chương minh tệ, đưa tới Ân Tư trước mặt, cực kỳ cung kính nói. Đại nhân bị liên lụy. Không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy, Tân Tư rất hài lòng Tô Nhiên thượng nói. Thu hồi này tấm vé minh tệ, lúc này mới không vội không chậm nói. Bảo vật này tên là, tục hồn đèn, chính là chúng ta tử linh nhất tộc chí bảo. Người chết đèn tát, bảo đăng tục hồn, lời này ta đã từng cùng ngươi đã nói. Khả năng thời gian cách xa nhau quá lâu. Ngươi đã cho quên lãng, tục hồn đèn, nghe vậy, Tô Nhiên giật mình, bị Ân Tư một nhắc nhở, hắn lúc này mới tỉnh lại đã sắp tiêu tán ký ức. Muốn bỏ niêm phong huyễn ma tấm bia đá, cần chính là tục hồn đèn, tấm bia cổ hiện, huyễn ma sinh, dục vọng phá phong, tục hồn đèn, này thập nhị chữ chân ngôn tại Tô Nhiên trong đầu hiện lên xuất ra. Thật lâu không có tản đi, nói như vậy. Huyễn ma tấm bia đá sắp có khả năng tiến thêm một bước sao? Bây giờ thuộc tính liền mạnh mẽ như vậy, đều bỏ niêm phong, sẽ biến thái đến mức nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Nhiên khung xương có rất nhỏ run rẩy. Tiểu khô lâu, đừng cao hứng quá sớm. Này chén nhỏ tục hồn đèn, khuyết thiếu đèn hồn, căn bản vô pháp sử dụng. Trong mắt ta, cùng đồ bỏ đi không khác, Tân Tư lời nói. Giống như bồn nước lạnh, đem Tô Nhiên trong nội tâm vừa dấy lên ngọn lửa nhỏ cho tới tát. Tân Tư đại nhân, ngài nói chuyện có thể hay không khác thở mạnh như vậy? Cảm giác này, có thể kìm nén mà chết người. Tô Nhiên vẻ mặt phiền muộn, thanh âm nói chuyện đều mang theo oán trách. Vậy ngài có thể hay không nói cho ta biết, đèn này hồn ở đâu tài năng đạt được? Cởi chuông phải do người buộc chuông. Tiểu khô lâu, tìm đến khô lâu thánh vương, hẳn có thể đạt được hữu dụng manh mối. Tân Tư nói vừa xong, liền đem tục hồn đèn đưa trả lại cho Tô Nhiên, lưng mang hai tay, hướng phía phòng của mình bước đi. Tiểu khô lâu, về sau không có chuyện trọng yếu, đừng có lại tới phiền ta. Chấm, Tô Nhiên nhìn xem rời đi gian thương. Trong nội tâm nhịn không được nhả nổi lên rãnh. Gặp ngươi một lần phá một lần tai. Ngươi cho ta vui lòng a, Khô Lâu Thánh Vương. Đèn hồn manh mối xem ra. Có tìm thời gian lại đi một lần ma tháp. Đần độn không thú vị đem tục hồn đèn nhét vào bàng quang. Lại phát hiện quỷ vương Hạn Bạt đang nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm. Cảm giác kia có phần vô nghĩa. Gây sự tình đâu đây là. Tô Nhiên tránh đi Hạn Bạt kia có chứa nhiệt độ ánh mắt. Kiên trì đi tới Hạn Bạt trước mặt. Đem kia cây quỷ khí đánh cho cây roi từ dưới háng rút xuất ra. Đưa cho Hạn Bạt, lời này không muốn mảnh cứu. Nghĩ hơn đều là lão lái xe. Này, Tô Nhiên vừa phun ra một chữ. Đã bị Hạn Bạt thô lỗ cắt đứt. Chỉ thấy nàng đại thủ một trào. Liền đem đánh cho cây roi cho đoạt mất. Trong mắt kinh hỉ rõ ràng. Này là tặng cho ngươi. Mỗi ngày trong phòng ngủ. Vất vả ngươi rồi. Tô Nhiên thở dài. Nhìn lướt qua bộ dạng này dữ tợn khuôn mặt đáng sợ. Tô Nhiên thật sự là đề không nổi dũng khí đi đối mặt. Cân nhắc một chút lý do thoái thác. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Căn này quỷ khí đánh cho cây roi. Là ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được. Ta trong thôn liền ngươi có thể sử dụng. Cho nên liền mang về tặng cho ngươi. Thế nhưng là, Tô Nhiên lại là không để mắt đến quỷ khí tại quỷ tộc người trong suy nghĩ địa vị cùng giá trị. Như bảo vậy này lại bị hắn dễ như trở bàn tay tặng ra ngoài. Hạn Bạt kia sinh trưởng ở trên trán mắt to khóa chặt tại trên người Tô Nhiên. Răng nanh ngoài lật, miệng lớn dính máu mở ra. Muốn nói cái gì lại như nghẹn ở cổ họng. Trong lúc nhất thời, lại ngây dại, đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu. Quỷ vương Hạn Bạt bị ngài ngôn ngữ cảm động, bị ngài cử động mà thuyết phục, hảo cảm độ đột phá mắc trị số, mở ra ẩn tàng nhiệm vụ. Quỷ vương Hạn Bạt nhanh nhẹn tâm, hệ thống thanh âm nhắc nhở cực kỳ đột ngột truyền đến. Đem Tô Nhiên cho tạc choáng váng, bà mẹ nó dựa, này Hạn Bạt chẳng lẽ là muốn tâm hồn thiếu nữ ám hứa? Cho mình sinh hầu tử tiết tấu, ni mã. Muốn mạng già, trong chớp mắt, Tô Nhiên lông tơ đứng thẳng, rất mất tự nhiên lui về phía sau mấy bước. Hắn lúc này trong nội tâm vô cùng hối hận, nhàn rỗi không chuyện gì đem quỷ khí cho nàng làm gì vậy? Này không phải mình tìm phiền toái cho mình sao? Không dám tưởng tượng xuống, đang suy nghĩ thành phim kinh dị Tô Nhiên cuống quýt xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Một đôi cốt chảo cũng không biết để ở nơi đâu phù hợp. Trong lúc bất chợt, Hạn Bạt a a kêu hai tiếng, thanh âm êm dịu, bách chuyển thiên hồi, nắm chặt quỷ khí đánh cho cây roi, nhanh như chớp chạy trở về phòng của mình, đang đóng cửa phòng nháy mắt, phong tình vạn trùng nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, mấu chốt nhất chính là, cái nhìn này vừa vặn cùng Tô Nhiên ánh mắt đối mặt Tô Nhiên hận không thể phiến chính mình một trường. Ông T, R, E, I. Đây là tạo cái gì nghiệt oa nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên đại não một mảnh hỗn loạn thời điểm. Lưu quản gia lại là vẻ mặt cười xấu xa đã đi tới. Lĩnh chủ đại nhân, hảo khẩu vị con em ngươi. Tô Nhiên tức giận chừng Lưu quản gia nhất nhãn. Có chuyện nói mau, có dám mau thả, không rảnh phản ứng ngươi. Lĩnh chủ đại nhân, ta dưới lãnh địa có thể là kia trong truyền thuyết Vạn Ma Bảo Sơn. Lưu quản gia kích động hỏi, trong ánh mắt toát ra vẻ hưng phấn, nói nhảm, kia kim quang lóng lánh bộ dáng, còn có thể làm giả hay sao? Tô Nhiên vừa nói xong, thoáng một bữa, hầu nghi hỏi hướng Lưu quản gia, này Vạn Ma Bảo Sơn chẳng lẽ còn có cái gì che giấu thuộc tính? Tân tư như thế, ngươi cũng như vậy, trước tiên đem lời nói rõ, đây rốt cuộc có cái gì tốt đáng hưng phấn? Lĩnh chủ đại nhân ngươi lại không biết. Lưu quản gia một tiếng thét kinh hãi. Không dám tin mà hỏi. Ta nên biết, Tô Nhiên bị sâu đủ khẩu vị. Hận không thể đi đạp Lưu quản gia một cước. Khắc thừa nước đục thả câu. Nhanh chóng nói, núi này tên là Vạn Ma Bảo Sơn. Kia giá trị ở chỗ Vạn Ma cùng Bảo Sơn. Lưu quản gia dừng một chút. Đang nhìn đến Tô Nhiên sắp ánh mắt của phóng hỏa. Gấp nói gấp, Bảo Sơn không cần nhiều lời, Ngọn núi này trong khoáng thạch vô số. Lấy không hết, dùng không hết, đây cũng là bị gọi là Bảo Sơn nguyên nhân. Tương truyền, Bảo Sơn phía trên cất giấu một khối kỳ lạ ảnh thạch. Chính là này vạn ma đích căn nguyên. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi chỉ cần đạt được này ảnh thạch, là được suy nghĩ sinh vạn ma. Chỉ là, muốn khống chế này huyễn ma hình ảnh, nhất định phải đạt được vạn ma Bảo Sơn linh hồn. Hải tâm máy kiểm soát, dùng huyễn ma hình ảnh tới thủ vệ lãnh địa, lại phù hợp bất quá. Hải tâm máy kiểm soát, Tô Nhiên trong hốc mắt vui mừng lóe lên tức thì. Sau đó, hắn bất động thanh sắc vẫy lên lời. Lưu quản gia, ngươi cũng đã biết, này ảnh thạch ở đâu? Không biết, Lưu quản gia ăn ngay nói thật, lời còn chưa dứt, lại nghe nó tiếp tục phân tích nói. Theo tiểu lão quan sát, chỗ này vạn ma Bảo Sơn kim quang như thế nồng đậm. Trong núi tất nhiên ẩn chứa bảo vật, bởi vậy suy đoán, này ảnh thạch, 89/10 trả lại trong núi. Lưu quản gia, kia ngươi cũng đã biết, tìm kia ảnh thạch bí quyết. Tô Nhiên tinh thần nhấc lên, về phần kia hạn bạc gì gì đó, đã sớm để tại sau đầu, này nào có cái gì bí quyết, dựa vào thuần túy chính là cơ duyên đến, ảnh thạch tự nhiên mà vậy tìm tới cửa, cơ duyên chưa tới, ngươi cho dù đem sơn cho đào mạc, cũng đừng hòng nhìn thấy này ảnh thạch thân ảnh, chít chít, chớt, đấy quang quác nói nhiều như vậy, cùng chưa nói không có gì khác nhau. Lĩnh chủ đại nhân, có rảnh rỗi, ta hãy đi về trước. Ngài khá bảo trọng, thấy sắc mặt của Tô Nhiên biến đổi liên tục. Lưu quản gia không có ngừng lại, mang theo cục đá nhỏ nhanh chóng rời đi. Quay trở về hắn nội chính đại sảnh, tại phát hiện đã không còn chuyện náo nhiệt. Sinh hoạt đám NPC lần lượt rời đi nơi đây. Tất cả hồi tất cả ra, không đầy một lát công phu, Khô Lâu thôn trên đường phố. Lại lần nữa trở nên quạnh quẽ lại, trước đem cái đồ chơi này cho dùng, tránh lưu lại chiếm diện tích phương. Tô Nhiên tiêu hóa Lưu quản gia mang đến tin tức, đem trước đó không lâu đào phần mộ đoạt được cốt hồn u hỏa cho rút xuất ra. Cốt hồn u hỏa hoàng giai cường hóa tài liệu hồn phách kinh nghiệm 100. Chú thích, vạn vật đều có hồn, vật ấy có tiến giai hồn phách công hiệu quả. 10 miếng hoàng sắc ngọn lửa tại Tô Nhiên cốt bên trong trưởng từ từ thiêu đốt. Sáng ngời ánh lửa tựa hồ có thể đem Tô Nhiên hồn phách đều cho ấm áp. Để cho Tô Nhiên tâm tình hơi bị yên tĩnh, trong lòng nhất thời dễ chịu hơn nhiều. Chấm, bành, tất cả cốt hồn u hỏa bị Tô Nhiên đại lực bóp nát. Từng đạo hoàng sắc khí lưu xuất hiện ở Tô Nhiên trước người. Rất nhanh liền dung hợp thành một cỗ. Vây quanh khung xương xoay tròn không ngừng, không bao lâu, khí lưu bị Tô Nhiên đầu lâu bên trong cốt hồn u hỏa hấp dẫn. Tiến nhập đến Tô Nhiên hai cái trong hốc mắt, sáp nhập vào hai đóa hoàng sắc bên trong cốt hồn u hỏa. Sâu trong linh hồn một hồi sảng khoái truyền khắp toàn thân. Tô Nhiên lại có loại đạt tới cao trào cảm giác, cách chương.